Tiểu thuyết Luật Im Lặng, chương 7. Đêm trước Giáng sinh, Astor đến dự buổi tiệc do Nicole tổ chức ở căn hộ của nàng. Khách mời là các đồng nghiệp, thành viên của nhóm Pro Bono và phong trào chống án tử hình yêu quý của nàng. Astor thích tiệc tùng. Chàng khoái tán dóc với những người chàng sẽ không bao giờ gặp lại và những người khác biệt với mình. Thỉnh thoảng, chàng gặp những người đàn bà thú vị và có những cuộc tình ngắn ngủi với họ. Lần nào, chàng cũng hy vọng sẽ yêu nhưng chẳng đi đến đâu. Đêm nay không rụt rè hay bỡn cợt, mà với một thái độ vui vẻ, Nicole đã nhắc chàng nhớ lại chuyện tình lãng mạn tuổi hoa niên của hai người. Cậu đã làm tan nát trái tim tôi khi nghe lời cha tôi mà sang châu Âu, nàng nói. Chắc thế, Astor xác nhận, nhưng nó cũng không ngăn được chị gặp gỡ những anh chàng khác. Vì lý do nào đó, đêm nay Nicole rất quan tâm đến chàng. Nàng cầm tay chàng tình tứ, nàng hôn lên môi nàng, quấn quýt bên chàng, như thể biết rằng chàng sắp sửa thoát khỏi nàng lần nữa. Điều đó làm Astor bối rối, bởi lẽ con người mềm yếu năm xưa của chàng lại được đánh thức. Nhưng chàng hiểu, quay lại với Nicole sẽ là một sai lầm khủng khiếp tại giao lộ này của đời chàng. Với những quyết định phải thực hiện, chàng không thể quay lại với nàng được nữa. Cuối cùng, nàng dẫn chàng đến với một nhóm người và giới thiệu chàng với họ. Đêm nay ở đây có một ban nhạc sống, và Nicole mời chàng thể hiện chất giọng nay đã khàn nhưng vẫn trầm ấm của chàng. Họ cùng hát một bản ballad trữ tình Italia. Khi chàng hát đoạn dạ khúc, Nicole đứng sát vào chàng và nhìn sâu vào mắt chàng, tìm kiếm một điều gì đó trong tâm hồn chàng. Rồi, với một nụ hôn buồn chung cuộc, nàng để chàng đi. Sau đó, Nicole dành cho chàng một sự ngạc nhiên. Nàng dẫn tới chàng một phụ nữ có vẻ kín đáo cùng đôi mắt xám thông minh. Astor, nàng nói, đây là Jacques Sinker, chủ tịch phong trào chống án tử hình. Chúng tôi thường cộng tác với nhau. Jacques bắt tay và khen ngợi giọng hát của chàng. Anh làm tôi nhớ tới một Sinatra còn trẻ, chị nói. Astor lộ vẻ vui mừng. Cảm ơn, chàng nói. Ông ấy là thần tượng của tôi. Tôi thuộc lòng toàn bộ những bài hát của ông. Chồng tôi cũng là một người rất hâm mộ Sinatra, Jacques nói. Tôi cũng thích âm nhạc của ông ta, nhưng tôi không thích cách ông ta xử sự với mọi người. Astor thở dài vì chàng biết chàng đang ở thế bất lợi trong cuộc tranh luận này. Nhưng dù sao chăng nữa, giống như một người lính, chàng không được bỏ cuộc. Vâng, nhưng chúng ta cần phải tách bạch giữa một nghệ sĩ và một con người. Lời biện hộ lịch lãm của Astor làm Jacques thích thú. Chúng ta phải làm vậy hay sao? Chị hỏi, mắt ánh lên tinh nghịch. Tôi không cho rằng chúng ta phải tha thứ cho cách cư xử vô ý thức và thô lỗ như vậy. Về bạo lực thì không còn gì để nói. Astor nhận thấy Jacques sẽ không chịu thua trong vấn đề này, nên tất cả những gì chàng có thể làm là cất giọng ngâm nga vài đoạn của một trong những bản tình ca nổi tiếng nhất của Schumann. Chàng nhìn sâu vào đôi mắt chị trong khi vẫn lắc lư theo điệu nhạc, và chàng thấy chị bắt đầu nở nụ cười. Tuyệt lắm, chị nói, tôi phải công nhận rằng bài hát rất hay, nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho ông ta được. Chị ta âu yếm đặt tay lên vai chàng trước khi lướt ra chỗ khác. Từ lúc đó, Astor luôn quan sát chị. Vẻ đẹp tự nhiên và tấm lòng nhân hậu của chị loại trừ bất kỳ hiểm họa nào mà sắc đẹp mang lại. Như tất cả mọi người trong phòng, Astor cũng phải lòng chị chút ít. Tuy nhiên, chị dường như thực sự chẳng biết tí gì về ảnh hưởng của mình đã gây ra cho người khác. Chị hoàn toàn không phải là loại phụ nữ thích được tán tỉnh. Trước đó, Astor đã đọc các tài liệu của Marc Antonio về Sinker, một thám tử bướng bỉnh trong việc truy lùng tội phạm, một người có năng lực trong công tác. Chàng cũng đọc được rằng vợ Sinker thực sự yêu ông, quả là bí ẩn. Giữa chừng buổi tiệc, Nicole tới bên chàng và nói nhỏ rằng Ando Monza đang có mặt tại phòng lễ tân. Tôi xin lỗi, Nicole, Astor nói, tôi phải đi rồi. Ok, Nicole đáp, tôi đang hy vọng anh sẽ tìm hiểu Jacques kỹ hơn. Chị ấy là một phụ nữ thông minh nhất và tốt nhất mà tôi từng gặp đấy. Ừ, nàng đẹp thật, Astor nói, và chàng thầm nghĩ mình vẫn còn đa cảm làm sao. Mới chỉ gặp gỡ một lần mà đã mơ mộng như thế rồi. Khi bước vào phòng lễ tân, chàng thấy Ando Monza đang nhấp nhổm không yên trên một trong những chiếc ghế bành cổ mảnh rẻ nhưng rất đẹp của Nikon. Monza nhổm dậy thì thầm với chàng: "Chúng tôi đã tóm được một cặp sinh đôi, bọn nó đang chờ cậu." Astor cảm thấy chán nản, việc đó bắt đầu rồi đây. Thế là chàng một lần nữa được thử thách. Mất bao lâu mới tới được đó? Chàng hỏi. Ít nhất là 3 tiếng, chúng ta gặp bão tuyết đấy. Astor nhìn đồng hồ, đã 10:30 đêm. Ta đi thôi, chàng nói. Khi họ rời tòa nhà, tuyết đã rơi đầy trời. Những chiếc ô tô bị tuyết vùi phân nửa. Chiếc búi đen to đùng của Monza đang nằm đợi. Monza cầm lái, Astor ngồi cạnh hắn. Trời rất lạnh và Monza bật hệ thống lửa. Dần dần, chiếc xe biến thành một cái lò nướng sặc mùi thuốc lá và rượu. Ngủ đi, Monza bảo Astor. Chúng ta có chuyến đi dài phía trước và một đêm bận rộn đấy. Astor để mặc thể xác thư giãn và tâm trí chàng chìm vào những giấc mơ. Tuyết che mở con đường. Chàng nhớ cái nóng như thiêu như đốt của Sicin và khoảng thời gian 11 năm ông chủ nó chuẩn bị cho chàng cái nhiệm vụ cuối cùng này. Chàng biết rằng định mệnh của chàng là bất khả kháng. Năm Astor Vieira 16 tuổi, chùm Aprin thu xếp cho chàng đến London học hành. Astor không hề ngạc nhiên. Lão đã gửi tất cả các con lão tới các trường tư và để chúng lớn lên trong trường. Làm như thế, không chỉ vì lão tin vào giáo dục, mà còn vì lão muốn cách ly chúng với việc làm và lối sống của riêng lão. Ở London, Astor sống cùng một đôi vợ chồng khá giả. Họ từ Sicin di cư đến đã nhiều năm và hình như có một cuộc sống dễ chịu ở nước Anh. Họ ở độ tuổi trung niên và không có con cái. Họ đã đổi tên từ Priola thành Prior. Trông họ cực kỳ giống người Anh. Khí hậu Anh quốc đã làm nước da họ trở nên trắng trẻo. Cách ăn mặc và đi đứng của họ không còn dáng dấp Sicin. Khi đi làm, ông Prior đội chiếc mũ quả dưa và mang theo chiếc ô gấp. Bà Prior mặc những bộ đầm hoa và đội mũ trùm như những phụ nữ Anh mộc mạc. Riêng ở nhà, họ lại trở về với gốc gác của mình. Ông Prior mặc những chiếc quần đắp rộng thùng thình và những chiếc sơ mi đen không cổ. Còn bà Prior mặc một bộ váy đen rất rộng và nấu ăn theo kiểu Italia. Ông gọi bà là Marisa và bà gọi ông là Su. Prior là sếp một nhà băng tư nhân, chi nhánh của một nhà băng khổng lồ ở Palermo. Ông cư xử với Astor như đứa cháu họ yêu quý của mình, nhưng vẫn giữ khoảng cách với chàng. Bà Prior cho chàng ăn uống thỏa thuê và dành cho chàng tình yêu thương như thể chàng là thằng cháu đích tôn của bà vậy. Prior cho Astor một chiếc xe và khoản sinh hoạt phí hậu hĩnh. Việc học hành đã được bố trí tại một ngôi trường nhỏ ít người biết đến gần London, chuyên đào tạo các ngành kinh doanh và ngân hàng. Ngoài ra, còn có tiếng cả trong lĩnh vực nghệ thuật. Astor ghi tên vào chương trình bắt buộc, nhưng niềm say mê đích thực của chàng là ca hát và diễn xuất. Chàng hoàn thiện thể khóa biểu của mình với 2 môn tự chọn là âm nhạc và lịch sử. Trong thời gian ở London, chàng quay ra say mê hình tượng môn săn cáo. Không phải chàng mê việc bắn giết hay rượt đuổi, mà là vẻ lộng lẫy của nó. Những chiếc áo choàng đỏ, những con chó nâu và những chú ngựa ô. Tại một trong các lớp diễn xuất, Astor quen Rosie Cochner, một cô gái trạc tuổi chàng. Nàng cực kỳ xinh xắn, với một dáng vẻ ngây thơ, có thể hủy diệt những chàng trai trẻ và kích động cả những người có tuổi. Nàng là người thông minh và đóng vài vai chính trong các vở diễn do lớp dàn dựng. Astor ngược lại chỉ được phân những vai nhỏ hơn. Chàng cũng khá điển trai, nhưng có cái gì đó trong cá tính ngăn chàng giãi bày cùng khán giả. Rosie không hề có vấn đề như vậy. Nàng diễn cứ như đang mời gọi từng khán giả quyến rũ nàng. Họ còn cùng học các lớp xướng âm. Rosie cũng ngưỡng mộ giọng hát của Astor. Hiển nhiên, tay giáo viên không cùng quan điểm với nàng mà còn khuyên Astor bỏ các khóa học nhạc. Ngoài cái giọng dễ nghe ra, chàng chẳng có vẻ gì tệ hại hơn. Chàng chẳng hiểu quái gì về âm nhạc. Chỉ sau 2 tuần, Astor và Rosie đã là một cặp tình nhân. Trong việc này, nàng có phần chủ động hơn chàng, dù lúc đó chàng yêu nàng điên cuồng, yêu điên cuồng như mọi chàng trai 16 tuổi. Chàng gần như quên hẳn Nikon. Rosie xem ra thích thú nhiều hơn là say đắm. Nhưng vốn là một người tràn đầy sức sống, nàng vẫn thích chàng mỗi khi 2 người bên nhau. Ở trên giường, nàng rất nồng nàn và luôn luôn hào phóng. Một tuần sau khi đã gặp với nhau, nàng mua cho chàng một món quà tặng đắt tiền. một chiếc áo khoác đi săn màu đỏ cùng một chiếc mũ da mềm màu đen và một chiếc roi da rất đẹp. Nàng tặng chàng phần nào cũng chỉ là để dẫn chơi. Như mọi cặp tình nhân trẻ, họ kể cho nhau chuyện đời mình. Rosie kể với chàng rằng cha mẹ nàng sở hữu một khu trại lớn ở Nam Dakota, rằng nàng đã trải qua một thời thơ ấu ở một thị trấn tẻ nhạt trên đại bình nguyên. Cuối cùng, nàng phải năn nỉ xin đi học kịch nghệ ở Anh để thoát khỏi nơi đó. Tuy nhiên, tuổi ấu thơ của nàng không hoàn toàn uổng phí. Nàng đã học cưỡi ngựa, đi săn và trượt tuyết. Và ở trường trung học, nàng là một ngôi sao của câu lạc bộ kịch nghệ cũng như trên sân quần vợt. Astor cũng mở lòng mình ra với nàng. Chàng muốn trở thành ca sĩ, chàng yêu lối sống Anh và những kiến trúc thời trung cổ với vẻ hào nhoáng của hoàng gia, những trận đấu polo và săn cáo. Nhưng chàng không hé răng với nàng về ông bác của chàng, Don Raymond Aprin, và những lần viếng thăm Sicin của chàng thời thơ ấu. Nàng bắt chàng mặc bộ đồ đi săn và rồi lại cởi đồ của chàng ra. Anh đẹp quá, nàng nói. Có lẽ kiếp trước, anh là một nam tước người Anh cũng nên. Đây là phần duy nhất trong con người nàng khiến Astor khó chịu. Nàng thực tâm tin vào sự đầu thai, nhưng rồi nàng làm tình với chàng và chàng quên hết sự đời. Có vẻ như Astor chưa bao giờ hạnh phúc đến thế, trừ quãng thời gian sống ở Sicin. Nhưng rồi cuối năm, ông Prior gọi Astor vào phòng riêng để báo cho chàng vài tin xấu. Ông mặc quần dài và áo khoác kiểu nông dân, đội một chiếc mũ lưỡi chai kẻ caro kéo trễ xuống tận mắt. Ông bảo Astor, chúng tôi rất vui được có cậu ở cùng. Bà nhà tôi thích nghe cậu hát, nhưng bây giờ rất tiếc chúng tôi phải nói lời từ biệt. Don Raymond đã yêu cầu cậu phải đến Sicin sống cùng người bạn tốt biên cô của ngài. Có vài việc cậu phải học ở đó. Ngài muốn cậu trở thành một người Sicin. Cậu biết việc đó có ý nghĩa như thế nào rồi. Tin này làm Astor bị sốc, nhưng chàng không bao giờ thắc mắc về những gì chàng phải chấp hành. Và mặc dù mong mỏi được trở lại Sicin, chàng vẫn không thể nào chịu đựng nổi ý nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại Rossi. Chàng hỏi Prior, nếu như mỗi tháng tôi tới London một lần, liệu tôi có thể về ở cùng hai bác? Tôi sẽ mếch lòng nếu cậu không làm thế, Prior nói. Nhưng cậu về làm gì? Astor kể với Rossi, bày tỏ tình yêu của mình với nàng. À, Prior buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Cậu thật may mắn được chia tay với người mình yêu. Sướng thật. Còn cô bé đáng thương đó, làm sao cô ấy sẽ chịu đựng được đây? Nhưng cứ đi đi, đừng lo lắng gì. Cứ để lại cho tôi tên và địa chỉ, tôi sẽ trông nom cô ấy. Astor và Rossi có một cuộc chia tay đầy nước mắt. Chàng hứa mỗi tháng sẽ bay về London một lần để gặp nàng. Nàng hứa sẽ không bao giờ để mắt đến một người đàn ông nào nữa. Đó là một cuộc chia tay thú vị. Astor lo lắng về nàng. Ngoại hình của nàng, tính tình nhí nhảnh của nàng, nụ cười luôn luôn mời chào quyến rũ của nàng. Chính những phẩm chất mà vì chúng chàng đã yêu nàng lại luôn luôn là một mối nguy hiểm. Chàng đã thấy nó nhiều lần. Như những người đang yêu khác, chàng tin rằng tất cả đàn ông trên đời đều thèm muốn người đàn bà chàng yêu, rằng họ cũng bị sắc đẹp, trí thông minh và vẻ hoạt bát của nàng quyến rũ. Ngay ngày hôm sau, Astor đáp máy bay đi Palermo. Bianco đón chàng. Lão đã thay đổi nhiều. Người đàn ông to lớn bây giờ mặc bộ vest bằng lanh cắt may và đội chiếc mũ trắng rộng vành. Lão ăn mặc như vậy cho hợp với địa vị của mình, vì bây giờ Cosca của Bianco thống lĩnh phần lớn công cuộc xây dựng lại chiến địa Palermo. Mảnh đất này đã khấm khá lên nhưng lại phức tạp hơn nhiều so với ngày trước. Lão phải mua chuộc các quan chức thành phố và cả ở Rome, đồng thời phải bảo vệ lãnh thổ của mình trước các kẻ thù như Cosca hùng mạnh, Corleonexi. Octavius Bianco làm Astor bối rối. Lão nhắc lại vụ bắt cóc nhiều năm trước, rồi nói về chỉ thị của trùm Raymond. Astor phải được huấn luyện thành vệ sĩ của Bianco và phải được học làm ăn. Việc này sẽ kéo dài ít nhất 5 năm. Đến lúc đó, Astor hẳn đã trở thành một người Sicin chính cống, hoàn toàn xứng đáng với niềm tin của ông bác chàng. Chàng có một lợi thế ban đầu, vì đã tới đây hồi nhỏ, nên chàng có thể nói thổ ngữ Sicin như tiếng mẹ đẻ. Bianco sống trong một biệt thự khang trang ngay ngoại ô Palermo, cùng những người hầu và một đội bảo vệ suốt ngày đêm. Nhờ giàu sang và đầy quyền lực, giờ đây lão thân thiết với giới thượng lưu Palermo. Ban ngày, Astor được học bắn súng và chất nổ, được hướng dẫn cách giết người bằng dây thừng. Tối tối, Bianco đưa chàng đi gặp gỡ bạn bè tại tư gia của họ và tại các quán cà phê. Thỉnh thoảng, họ tới dự các vũ hội nơi Bianco là bồ bịch của những bà quán giàu có và Astor hát những bản tình ca mượt mà cho đám con gái của họ. Cái làm Astor ngạc nhiên nhất là một vụ hối lộ công khai các quan chức cấp cao ở Rome. Vào một ngày chủ nhật, bộ trưởng tái thiết đến thăm và vui vẻ, không hề có một biểu hiện ngượng ngập nào, cầm lấy chiếc cặp đựng đầy tiền mặt. Ông ta cảm ơn Bianco hết lời. Bằng một giọng đầy hối lỗi, ông ta giải thích rằng nửa số tiền phải nộp cho đích thân ngài thủ tướng Italia. Sau đó khi trở về nhà, Astor thắc mắc liệu chuyện đó có thực hay không. Bianco nhún vai, một nửa thì không, nhưng ta hy vọng cũng có chút ít. Âu cũng làm vinh dự được biếu ngài ấy một ít tiền tiêu vặt. Năm sau, Astor thường tới London thăm Rossi, mỗi lần cả đi lẫn về hết một ngày đêm. Đó là những đêm tràn đầy hạnh phúc đối với chàng. Cũng năm đó, chàng được thử lựa lần đầu. Một cuộc ngưng chiến được thu xếp giữa Bianco và Cosca Corleonesi. Thủ lĩnh đám Corleonesi tên là Tosi Limona, một người mắc bệnh ho nặng. Limona có cái nhìn dữ tợn và cặp mắt sâu hõm. Ngay cả Bianco cũng ít nhiều e sợ lão. Cuộc hội kiến giữa hai thủ lĩnh phải diễn ra trên phần đất trung lập và có sự góp mặt của một trong những thẩm phán cấp cao nhất Sicily. Tay thẩm phán này có biệt danh là Sư tử xứ Palermo, rất tự hào về những việc làm đồi bại của mình. Y giảm án cho những tên mafia phạm tội giết người và từ chối cho phép các cuộc điều tra được tiếp tục. Y không hề giấu giếm tình bạn của y với Cosca Corleonesi và Bianco. Y có một khu dinh thự đồ sộ nằm cách Palermo 10 dặm và cuộc hội kiến được chủ tính sẽ diễn ra ở đó nhằm bảo đảm rằng bạo lực sẽ không được sử dụng. Hai thủ lĩnh được phép mang theo mỗi người 4 vệ sĩ. Họ cùng trả chi phí cho sư tử vì đã thu xếp và điều hành cuộc hội kiến và đương nhiên cả vì phải thuê nhà của y. Với bẩm tóc trắng rậm rịt gần như che kín khuôn mặt, sư tử quả là hình ảnh về hệ thống pháp luật đáng tôn kính. Astor chỉ huy nhóm vệ sĩ của Bianco và mỗi thịnh tình giữa hai thủ lĩnh đã gây ấn tượng với chàng. Limona và Bianco dành cho nhau những cái ôm hôn và bắt tay rõ chặt. Họ cười và thì thầm thân mật trong suốt bữa tối thịnh soạn mà sư tử khoản đãi. Vì thế, chàng rất ngạc nhiên khi bữa tiệc kết thúc, khi chỉ còn Bianco và chàng bên nhau. Bianco bỗng nói với chàng, phải hết sức cẩn thận, thằng con hoang Limona này đang tính hạ tất cả chúng ta đấy. Và hóa ra Bianco đã đúng. Một tuần sau, một thanh tra cảnh sát có tên trong danh sách trả lương của Bianco bị ám sát khi rời khỏi ngôi nhà cô bồ của mình. Hai tuần sau vụ đó, một trong những nhân vật nổi bật của giới thượng lưu Palermo, một khách hàng trong ngành xây dựng của Bianco bị giết bởi một nhóm người đeo mặt nạ. Bọn người này xông vào nhà và hạ y bằng nhiều phát đạn. Bianco đáp lại bằng việc tăng cường thêm vệ sĩ và áp dụng những biện pháp đặc biệt để bảo vệ những chiếc xe lão thường sử dụng. Cánh Corleonesi nổi tiếng về kỹ năng sử dụng thuốc nổ nên Bianco chỉ quanh quẩn nơi biệt thự của lão. Nhưng rồi một ngày, Bianco phải đi Palermo để hối lộ hai viên chức cấp cao của thành phố và lão quyết định ăn tối tại một nhà hàng yêu thích của mình. Lão chọn chiếc Mercedes và một lái xe kiêm vệ sĩ hàng đầu. Astor ngồi ở băng sau cùng lão. Một xe chạy trước, một xe chạy sau. Mỗi xe ngoài tài xế còn có hai người đàn ông có vũ trang. Khi họ đang đi trên con đường rộng rãi có trồng cây ở giữa, thì bất thình lình một chiếc mô tô chở hai người từ lề đường lao ra. Tên ngồi sau cầm khẩu súng trường Kalashnikov nhà đạn về phía chiếc Mercedes. Nhưng Astor đã kịp đẩy Bianco xuống sàn xe và bắn trả khi chiếc mô tô lao vút qua. Nó lăn xuống phía bên kia đường rồi biến mất. 3 tuần sau, một đêm tối trời, 5 gã đàn ông đã bị bắt và đưa về biệt thự của Bianco. Ở đây, chúng bị trói chặt và tống vào hầm chứa. Chúng là bọn con Leonessi đấy, Bianco bảo Astor. Hãy xuống đó cùng ta. Những kẻ xấu số bị trói theo kiểu nông dân của Bianco, chân tay trói vào nhau. Những tên gác có vũ trang đứng bên trên người chúng. Bianco giật lấy một trong những khẩu súng của đám lính gác, rồi không nói không rằng bắn vào gáy cả 5. ném chúng ra ngoài đường phố Palermo, lão ra lệnh. Sau đó, lão quay sang Astor. Khi cậu đã quyết định giết người thì không được nói năng gì với chúng. Điều đó sẽ làm cho cả hai bên đều bối rối. Họ có phải là bọn đi mô tô không? Astor hỏi. Không, Bianco trả lời, nhưng chúng sẽ được việc đấy. Và đúng như vậy, từ đó trở đi, hòa bình đã ngự trị giữa hai Cosca, Palermo và Corleonesi. Đã 2 tháng rồi, Astor chưa quay lại London thăm Rossi. Một sớm, chàng nhận được điện thoại của nàng. Chàng đã cho nàng số điện thoại chỉ để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Astor, giọng nàng rất bình tĩnh. Anh có thể về ngay được không? Em gặp rắc rối to. Nói anh nghe có chuyện gì vậy? Astor hỏi. Em không thể nói qua điện thoại được, Rossi đáp. Nhưng nếu anh thực sự yêu em, anh hãy về. Khi Astor xin phép Bianco cho mình lên đường, lão nói, mang tiền đi. Rồi lão đưa cho chàng một gói bảng anh to tướng. Khi Astor gõ cửa căn hộ của Rossi, nàng cho chàng vào rất nhanh rồi cẩn thận khóa cửa lại. Mặt chàng trắng bệch, nàng khoác một chiếc áo choàng rộng thùng thình trước đây chàng chưa từng thấy. Nàng trao cho chàng một nụ hôn chứa đựng lòng biết ơn. Anh sẽ giận em mất thôi, nàng buồn rầu nói. Lúc đó, Astor đinh ninh rằng nàng có mang và chàng nói nhanh. Em yêu, anh không bao giờ giận em cả. Nàng ôm chặt lấy chàng, anh đi biển biệt hơn 1 năm. Em đã cố gắng chờ đợi, nhưng anh đi lâu quá. Ngay lập tức Astor hiểu ra vấn đề. Chàng như bị dội một gáo nước lạnh, lại là sự phản bội. Nhưng ở đây còn có cái gì đó hơn thế. Tại sao nàng lại muốn chàng về ngay như vậy? Được rồi, chàng nói. Tại sao anh lại phải về? Anh phải giúp em, Rossi nói. Rồi nàng dẫn chàng vào phòng ngủ. Có một cái gì đó trên giường. Astor lật tấm khăn trải giường ra và thấy một người đàn ông trung niên đang nằm ngửa trần truồng nhưng với một dáng vẻ trang nghiêm. Một phần là bởi chòm râu dê bạc trắng, nhưng hơn cả có lẽ là bởi những đường nét tao nhã trên mặt ông ta. Cơ thể ông ta gầy gò, có một mớ lông rậm rì vắt ngang trên ngực. Và kỳ quái hơn cả, ông ta đeo một cặp kính mạ vàng trên đôi mắt vẫn mở trừng trừng. Mặc dù cái đầu quá to so với thân hình, nhưng ông ta vẫn là người điển trai. Ông ta hình như đã chết, tuy trên người chẳng hề có thương tích. Chiếc kính bị cong và Astor chỉnh lại cho thẳng. Rossi thì thầm, chúng em đang làm tình thì anh ấy lên cơn co thắt dữ dội. Hẳn là anh ấy bị bệnh tim. Chuyện xảy ra khi nào? Astor hỏi, chàng hơi choáng. Đêm qua, Rossi trả lời. Sao em không gọi cấp cứu? Astor hỏi. Đó có phải là lỗi của em đâu? Anh ấy đã có vợ và có lẽ em cũng có lỗi. Bọn em xài amin nitrat. Anh ấy có trục trặc trong việc đạt khoái cảm. Nàng nói ra điều đó mà không hề bối rối. Sự bình tĩnh của nàng làm Astor kinh ngạc. Nhìn vào xác người chết, chàng có một niềm thương cảm kỳ lạ đến độ chàng thấy cần phải mặc quần áo cho cái xác chết và gỡ bỏ cặp kính. Ông ta quá già để mà trần truồng, ít nhất cũng ngũ tuần. Cứ để thế này thật là không phải. Chàng hỏi Rossi với một thái độ ngờ vực của người trẻ tuổi. Em cần gì ở người này? Anh ấy là giáo sư sử học của em, Rossi nói. Anh ấy thực ngọt ngào và tốt bụng. Đây chỉ là một việc bốc đồng, mà cũng chỉ mới là lần thứ 2. Em cô đơn quá. Nàng ngừng lại, đoạn nhìn thẳng vào mắt chàng và nói tiếp. Anh phải giúp em. Có ai biết lão ta hú hí với em không? Astor hỏi. Không. Anh vẫn nghĩ chúng mình phải gọi báo cho cảnh sát. Không được, nếu anh sợ thì em sẽ tự lo liệu vậy. Thay đồ đi, Astor nói với một cái nhìn nghiêm khắc. Chàng kéo tấm ra đắp lên xác người đàn ông. Một tiếng sau, họ có mặt tại nhà Prior. Đích thân ông ra mở cửa, không nói một lời. Ông dẫn họ vào phòng riêng và lắng nghe câu chuyện của họ. Ông thông cảm với Rossi và vỗ nhẹ tay nàng an ủi. Thế là Rossi òa khóc. Prior bỏ mũ ra rồi chậc lưỡi thông cảm. Đưa chìa khóa căn hộ của cháu cho ta. Ông bảo Rossi, đêm nay ở lại đây. Ngày mai cháu có thể về nhà và mọi thứ sẽ đâu vào đấy như cũ. Người bạn của cháu lúc đó đã biến mất. Cháu sẽ ở lại đây 1 tuần trước khi về Mỹ. Ông chỉ phòng ngủ cho họ. Cứ như thể ông cho rằng những gì vừa xảy ra chẳng hề làm hoen ố cuộc tình của họ. Và rồi ông bỏ họ lại để đi lo công việc của mình. Astor nhớ mãi đêm hôm đó. Chàng nằm trên giường với Rosie, an ủi nàng, lau nước mắt cho nàng. Đấy mới chỉ là lần thứ hai nàng thì thầm với chàng. Chuyện đấy chả có ý nghĩa gì cả. Chúng mình thân thiết với nhau thế cơ mà. Em nhớ anh, em chỉ ngưỡng mộ trí tuệ của anh ấy. Và rồi một đêm chuyện đó xảy ra. Anh ấy không đạt được khoái cảm mà em ghét phải nói điều này với anh ấy. Nhưng anh ấy thậm chí không cương được. Thế là anh ấy đòi dùng nitrat. Nàng tỏ ra quá tổn thương, quá đau khổ, quá suy sụp tinh thần bởi toàn bộ tấn bi kịch này. Astor chỉ có nước an ủi nàng. Nhưng có một cái gì đó kẹt lại trong tâm trí chàng. Nàng đã ở trong nhà cùng một xác chết hơn 24 tiếng đồng hồ cho đến khi chàng tới. Đấy là một điều bí ẩn, và nếu đã có một điều bí ẩn thì còn có thể có những bí ẩn khác nữa. Nhưng rồi chàng vẫn lau sạch nước mắt nàng, hôn lên má nàng để làm nàng yên lòng. Anh có gặp lại em nữa không? Nàng hỏi, đồng thời nàng áp mặt vào vai chàng, làm cho chàng cảm nhận được cơ thể mềm mại của nàng. Tất nhiên anh sẽ gặp lại em, Astor đáp, nhưng trong thâm tâm chàng không chắc lắm. Sáng hôm sau, ông Prior lại xuất hiện và bảo Rosie rằng đã có thể trở về căn hộ của nàng. Ông nồng nhiệt nhận cái ôm tỏ lòng biết ơn của Rosie. Một chiếc xe của ông đang chờ nàng. Sau khi nàng đi rồi, Prior đường hoàng với chiếc mũ quả dưa và cây dù xếp đưa Astor ra sân bay. Đừng lo lắng về cô gái, Prior nói, chúng tôi sẽ lo mọi việc. Hãy cho tôi biết, Astor đề nghị. Tất nhiên rồi, đây là một cô gái tuyệt vời, một nữ mafia. Cậu phải tha thứ cho chút tội lỗi của cô ấy. VTC Now.